Chương 2885, Ba Viện. Ngày đó, Ưng Vô Địch tiểu truyền ra tin tức, nói muốn đem giết đệ đệ của hắn hung thủ, chém thành muôn mảnh. Tin tức này truyền ra, cũng là đã dẫn phát rất lớn doanh động. Bởi vì, mặc dù Bất Hủ Tạo Hóa Viện mở ra thời gian rất ngắn, nhưng Ưng Vô Song đã đưa thân Bất Hủ Cổ Thần Bảng, hơn nữa còn là xếp hạng trước 20 cường giả, một thân thực lực, thông thiên lớp mặt đất, không phải tầm thường. Nghe nói không Ưng Vô Địch tức giận, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết là ai, lại dám giết Ưng Vô Song, thật là muốn chết. Nghe Tắc Kệ Hoa nói, người kia một kiếm hoành thiên, miểu sát Ưng Vô Song, thực lực tất nhiên rất mạnh, vô cùng có khả năng không sợ Ưng Vô Địch. Trong lúc nhất thời, đám người đối phương thần có loại suy đoán. Khe núi, trước thác nước. Một cái chất phác đàng hoàng nam tử, vội vã đi tới, sắc mặt của hắn có chút lo lắng. Nhìn thấy thác nước về sau, hắn ngừng chân nhìn, thò đầu ra nhìn. Huynh đệ, nhìn thấy phương thần đang tu luyện, chất phác nam tử lớn tiếng kêu lên. Vừa lúc phương thần có rõ ràng cảm ngộ, ngừng tu luyện, muốn tiêu hóa thoáng cái những này cảm ngộ, nghe được tiếng kêu về sau, hắn quay đầu nhìn lại. Huynh đệ, việc lớn không tốt, ngươi giết Ưng Vô Song, tin tức đã truyền ra ngoài, Ưng Vô Địch phi thường tức giận, hắn thả ra ngoan thoại, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi. Chất phác nam tử giải thích nói. Nghe vậy, phương thần sắc mặt hơi là mềm lại thoáng cái, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy tới chất phác nam tử trước người. Vì sao đến cho ta biết phương thần vấn đạo, hắn cùng người này chưa từng gặp mặt, hắn có thể không tin, đối phương hội vô duyên vô cớ đến thông chi chính mình. Thực không dám dâu dếm, ta cùng Ưng Kiếm Tông có thủ không đội trời chung. Nói đến Ưng Kiếm Tông thời điểm, chất phác nam tử đôi mắt bên trong, lóe lên sát ý lạnh như băng. Năm đó ta còn khi y hế u ở tờ, chúng ta một nhà trên đường đi qua Ưng Kiếm Tông cương vực, bị vô sỉ Ưng Kiếm Tông đệ tử công kích, cuối cùng cha mẹ của ta chết thảm. Bọn hắn trước khi chết, đem ta đưa ra Ưng Kiếm Tông cương vực. Những năm gần đây, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến báo thủ. Gọi là địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu, chất phác nam tử nói thẳng không kiên kỵ. Ta gọi hạo cổ, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào hạo cổ hỏi. Phương thần. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ hạo cổ nói thật hay giả, hắn có thể đến thông chi chính mình, cũng coi là không tệ. Ưng Vô Địch sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Huynh đệ, Ưng Vô Địch thực lực rất mạnh, hắn là Ưng Kiếm Tông trong lịch sử tối cường cổ thần, cũng là yêu nghiệt nhất thiên tiêu. Ưng Kiếm Tông cao tầng hết sức coi trọng Ưng Vô Địch, càng là tuyên bố nói hắn tương lai có thể trở thành giới thần cường giả. Hạo cổ nói ra, huynh đệ ngươi mặc dù một kiếm chém giết Ưng Vô Song, nhưng vẫn là phải để phòng Ưng Vô Địch, hắn cũng không là đệ hắn đơn giản như vậy. Phương thần đứng chắp tay, cười lạnh nói, Ưng Vô Địch lại như thế nào như hắn dám đến, liền hắn cùng một chỗ giết. Thấy thế, hạo cổ cười khổ, hiển nhiên phương thần không có nhận thức đến Ưng Vô Địch cường đại. Ưng Vô Địch là Bất Hủ Cổ Thần bảng trước 20 cường giả, huynh đệ tuyệt đối không nên chủ quan, có thể đưa thân Bất Hủ Cổ Thần bảng thiên tiêu, đều là vạn người không được một, có thể vượt cấp tác chiến cường giả. Hạo cổ tiếp tục nói ra, đối với bọn hắn tới nói, phổ thông tinh tôn cảnh võ giả, cũng có thể tiện tay chém giết. Bất Hủ Cổ Thần bảng phương thần hơi nghi hoặc một chút, đây là một cái gì bảng danh sách huynh đệ ngươi không biết? Hạo cổ hỏi. Phương thần lắc đầu, ta tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện về sau, tiêu đến chỗ này bế quan tu hành, đối Bất Hủ Cổ Thần bảng không có chút nào hỉ hệ ưu do. Hạo cổ cho phương thần giải thích Bất Hủ Cổ Thần bảng tin tưởng tình huống, phương thần cuối cùng là minh bạch. Bất Hủ Đại Đế dùng cái này đến khích lệ cổ thần cường giả sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Bất Hủ Tạo Hóa Viện lại có 3 tòa, mà bọn hắn chỗ, chỉ là trong đó một tòa. Bất Hủ Đại Đế cỡ nào thần thông, hắn tại kiến lập mới bắt đầu, liền nghĩ đến vấn đề này, tự nhiên muốn lẩn tránh. Nếu là cổ thần, tôn thần, giới thần đều tại một tòa Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong, vậy còn không lộn xộn, kẻ yếu căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Hạo cổ nói, chúng ta chỗ Bất Hủ Tạo Hóa Viện, gọi là cổ thần viện, chỉ có cổ thần trình độ võ giả, mới có thể tiến vào bên trong. Mà đổi thành bên ngoài 2 tòa, theo thứ tự là tôn thần viện, cùng cường đại nhất giới thần viện. Thì ra là thế. Phương thần gật đầu, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Bất Hủ Cổ Thần bảng, bày ra cổ thần trong viện sở hữu cổ xưa thần võ người, thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể lên bảng. Hạo cổ nói, Bất hủ cổ thần bảng ngay tại chúng ta vừa mới tiến tới trên quảng trường, muốn lên bảng, cần muốn đích thân tiến về, đem khí tức của mình, cùng bảng danh sách dung hợp, tự nhiên là có thể lên bảng. Biết được chính mình vị trí chính là cổ thần viện về sau, phương thần trong lòng, càng thêm buông lỏng. Cùng cảnh giới bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đã hắn muốn tìm cái chết, vậy liền để hắn tới đi. Phương thần lẩm bẩm nói. Hạo cổ rất gấp, có chút lo lắng phương thần. Dù sao ưng vô địch là bất hủ cổ thần bảng xếp hạng thứ 18 cường giả, hắn đã từng tay không chém giết qua một vị tinh tôn cảnh trung kỳ võ giả, thực lực quá mức kinh khủng. Giúp ta truyền lời, liền nói ưng vô song chết là hắn gieo gió gặt bão, như ưng vô địch dám đến, liền hắn cùng một chỗ giết. Nói xong, phương thần thả người nhảy lên, về tới thác nước trung ương, tiếp tục ngồi xếp bằng cảm giác nộ kiếm no y thấy thế, hạo cổ lớn há miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Rất nhanh, phương thần thông qua hạo cổ miệng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cổ thần trong viện rất nhiều võ giả, toàn bộ ánh mắt tập trung vào ưng vô địch trên thân. Cuồng vọng ra hỏa, mệnh của hắn ta sớm muộn hội thu hoạch. Không lâu sau đó, ưng vô địch cách không khiêu chiến. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, chờ làm xong sau, tiểu sẽ đích thân tiến về khe núi, đem đầu của hắn đánh nát. Ưng vô địch đáp lại rất cường thế. Không thể nghi ngờ đem toàn bộ cổ thần viện bầu không khí nhóm lửa. Tất cả mọi người đang mong đợi, ưng vô địch cùng phương thần quyết đấu, bọn hắn muốn nhìn một chút, có thể một kiếm miểu sát ưng vô song thần bí võ giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, pha y chăng thật sự có thể ngăn cản được ưng vô địch công kích. Gia hỏa này đến cùng là ai, là sao như thế cuồng vọng công nhiên khiêu chiến ưng vô địch, hắn đầu góc nước vào đi cu nở dê khen người ta thực lực cường đại, căn bản không sợ ưng vô địch đâu. Đám người chúng thuyết phân vân, có duy trì phương thần, QNZ có duy trì ưng vô địch. Ngoại giới phi thường náo nhiệt thời điểm, thân làm nhân vật chính ưng vô địch, ẩn thân tại một chỗ thần bí trong dãy núi, tựa hồ đang đợi cái gì. Ưng đại ca, tên kia quá phách lối, thế mà công nhiên khiêu khích người, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ một cái mập mạp nam tử, trầm giọng nói ra, nếu không để cho ta đi giúp ưng đại ca đem tên kia chém giết đi. Ưng vô địch lắc đầu. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dãy núi chỗ sâu. Vô song chết, ta rất tức giận, nhưng người chết không có thể sống lại, chúng ta người sống, còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Thiên kia ta hội thu thập, chỉ bất quá không phải mà thôi. Ưng vô địch nói, cùng thiên bảo kê so ra, báo thủ không đáng kể chút nào. Nghe được ưng vô địch, mập mạp nam tư không lại nói tiếp. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn vốn là muốn đi chém giết phương thần, nhưng là nửa đường đạt được tin tức rất quan trọng, chỗ này trong dãy núi. Hư hư thực thực thiên bảo kê ẩn hiện. Nhận được tin tức sau ưng vô địch, tại chỗ kích động kém một chút nhảy dựng lên. Thân là ưng kiếm tông thiên tiêu, so bất luận cái gì người đều hiểu thiên bảo kê giá trị. Nếu là ta có thể có được thiên bảo kê, nhất định có thể xông phá bình cảnh, bước vào tình tôn cảnh. Ưng vô địch liếm liếm đôi môi khô khốc nói nói, mà lại, của ta kiếm đạo càng nộ, còn có thể lại lần nữa tăng lên. Thiên bảo kê tại ngoại giới, có tiền mà không mua được. Chính là trong truyền thuyết đại bổ chi dược. Thiên bảo kê có thể làm cho võ giả không có bất kỳ cái gì trở ngại đột phá bình cảnh, cho dù là mệnh cổ cảnh đột phá đến tinh tôn cảnh, cũng có thể làm đến. Chỉ vì, thiên bảo kê là thiên địa tự nhiên sinh ra, là quy tắc chi lực hóa thân, toàn thân là bảo. Mấy ngày về sau, mập mạp nam tử theo ngoài dãy núi trở về, ủ rũ. Thế nào ưng vô địch hỏi? Cổ thần viện đều đang đồn nói. Ưng đại ca ngươi sợ hãi tên kia, không dám ra chiến. Mập mạp nam tử trầm giọng nói, bọn hắn đều đang dếu cả ngươi, ta giận. Một bầy kiến hôi, coi thường là được, thiên bảo kê trọng yếu. Ưng vô địch tử tốn nói. Đời này của hắn, sự tình gì chưa bao giờ gặp, chỉ là một chút sâu kiến trào phúng tính là gì không được, ta tức không nhịn nổi, ta muốn thay ưng đại ca đi đem tên kia chém giết. Mập mạp nam tử lắc đầu, càng nghĩ càng sinh khí. Vũ nhục hắn có thể, nhưng quyết không cho phép người khác vũ nhục ưng vô địch. Người ưng vô địch muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy mập mạp nam tử biểu lộ liền biết, cái sau sẽ không nghe hắn. Cẩn thận một chút. Ưng vô địch dặn dò.